Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết suy nghĩ về mục tiêu ban đầu, đó là phải phá hoại việc Hạ Hầu đạt được thiên thư, nên hắn quyết định tiếp tục tự mình tiến sâu vào Hoang Nguyên. Nhưng mà lúc nãy Mạc Sơn Sơn lại lựa chọn đi cùng với hắn. Trong quá trình đi thì có gặp Hoang Nhân, nhưng họ cũng là người bình thường thôi, không ác ý gì cả. Chẳng những vậy, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn còn ở lại được ăn uống và ngủ nghỉ ở lại cái liều của Hoang Nhân này một đêm nữa. Nhưng mà ở trong quá trình này thì ở những cái nơi gần đó, những cái nơi khác thì xuất hiện ba cái bóng đen hình như là của thần điện hay sao đó, đang đi thanh lý từng tên Hoang Nhân một. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn gần như cùng lúc tỉnh lại. Họ ngủ ở gốc liệu có chút ẩm lạnh. Nhưng nguyên nhân khiến họ tỉnh lại không phải là ẩm lạnh khó ngủ, mà là vì họ nhận ra có người đang đến gần liều, và người đến rất mạnh. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, nói: "Ta cảm nhận được khí tức của thần Huy Hạo Thiên, chắc là người của thần điện." Ninh Khuyết liếc nhìn hai mẹ con Hoang Nhân vẫn đang ngủ say, nhíu mày nói: "Chúng ta nên làm gì đây?" Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt của hắn, tỏ ra có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi lại: "Làm gì là làm gì?" Ninh Khuyết xòe tay, nói: "Nếu đánh nhau thì giúp ai?" Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, nàng chưa bao giờ cân nhắc đến cái vấn đề này. Là tín đồ Hạo Thiên, đương nhiên nên đứng về phía thần điện, lẽ nào điều này còn cần phải suy nghĩ hay sao? Ninh Khuyết cười cười nhắc nhở: "Đừng quên, bây giờ chúng ta đang ăn chung ở chung với Hoang Nhân. Nếu người đến là những chấp sự quái vật băng giá của Tại Quyết Ti thần điện, chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta là kẻ phản bội đó." "Có thể giải thích mà, chúng ta là để điều tra tình hình địch." "Ta không tin họ sẽ tin lời giải thích này đâu." Rèm liều được vén lên, gió lạnh mang theo tuyết thổi thẳng vào trong. Ba bóng đen giống như tảng đá, dưới ánh lửa nhỏ trong liều trở nên trầm mặc mà tất nhiên cường đại. Gió mang theo tuyết bay vào, đống lửa nhỏ cháy bằng vật gì không rõ bỗng nhiên co rúm lại, dường như sắp tắt. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, hơi ẩm thở ra từ miệng mũi của hai mẹ con Hoang Nhân đang đắp chăn da, trong nháy mắt biến thành xương trắng, nhưng mà dường như không tỉnh lại ngay lập tức. Bà chấp sự áo đen của Tại Quyết Ti thần điện im lặng nhìn hai mẹ con Hoang Nhân dưới ánh lửa mờ ảo, nghe hai nhịp thở dài chậm rãi tiến lên, đôi tay giấu trong tay áo đen vươn ra phía trước. Bỗng nhiên chăn da được vén lên, người phụ nữ Hoang Nhân không biết từ lúc nào đã có một cây nỏ nhỏ trong tay, nhắm vào chấp sự áo đen đi đầu tiên bóp cò. Thì ra bà ta đã tỉnh từ lâu, chỉ đang chờ một cơ hội đột kích. Vút một tiếng, mũi nỏ sắc bén bắn đến trước mặt chấp sự áo đen kia. Chấp sự áo đen vùng tay áo như mây đen đột ngột kéo đến. Mũi nỏ đó sau khi vào trong đám mây tay áo lại biến mất không dấu vết trong nháy mắt, không biết đã đi đâu. Ngay sau đó, sâu trong đám mây đen, tay áo của chấp sự Tại Quyết Ti này sáng lên một vệt sáng. Một thanh đạo kiếm cực hẹp cực nhỏ dưới sự khống chế niệm lực vô cùng tinh xảo, đâm xuyên qua ngọn lửa trên đống lửa nhỏ, đâm về phía ngực của người phụ nữ Hoang Nhân. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, thân thể của người phụ nữ Hoang Nhân đột nhiên nghiêng đi. Thanh đạo kiếm hẹp nhỏ đó không đâm vào ngực của bà ta, mà sượt qua vai bà ta bay đi. Áo choàng da trên vai của người phụ nữ bị mũi kiếm xé rách, làn da hơi đen bên trong xuất hiện một vết thương rất nông. Vết thương không quá nặng, dường như da của bà ta còn cứng hơn cả thép nữa. Ba chấp sự Tại Quốc Ti nhận ra sự kỳ lạ trong liều. Xung quanh một trận niệm lực dao động dữ dội. Hai người trong số họ nhìn về phía góc tối, ánh mắt âm u. Chấp sự áo đen lúc trước, tay trái vươn ra khỏi tay áo, tóm vào không trung, kéo cậu bé Hoang Nhân vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác không biết gì đến dưới chân của mình. Triệu hồi thanh đạo kiếm đó, im lặng và không chút do dự đâm thẳng xuống cổ họng cậu bé. Người phụ nữ hoang nhân bị đánh ngã xuống đất, tuy vết thương ngoài không nghiêm trọng, nhưng mà một loại sức mạnh kỳ lạ bám ở trên đạo kiếm, khiến cơ thể của bà đột nhiên suy yếu. Mắt thấy con mình sắp bị thanh kiếm hẹp đó đóng đinh xuống đất, nhưng mà hoàn toàn không có sức cứu giúp gì, không khỏi phát ra một tiếng kêu gào đau đớn bi thương như một con thú mẹ sắp chết vậy. Thanh đạo kiếm không cán hẹp nhỏ sắc bén, trực tiếp xuyên qua mặt đất bị đống lửa nung mềm, biến thành một cái lỗ đen nhỏ tròn cực nhỏ biến mất không thấy đâu. Cậu bé hoang nhân đó không chết, ngay khoảnh khắc đạo kiếm đâm xuống, dường như có một đôi tay vô hình nắm lấy hai vai cậu bé, kéo mạnh cậu bé đi. Chấp sự áo đen đó từ từ quay đầu, giống như là hai đồng bạn của mình, im lặng nhìn về phía góc tối của liều. Lúc trước họ chỉ nghe thấy hai nhịp thở, căn bản không ngờ trong liều còn có người khác nữa. Nhưng lúc này họ rất chắc chắn còn có kẻ địch khác tồn tại, vì họ đã nghe thấy tiếng thở dài vang lên từ trong góc. Bởi vì hai người trong góc tối đó đã để cho họ nghe thấy tiếng thở của mình. Ánh mắt của Ninh Khuyết nhận ra, khoảnh khắc vừa rồi, tay phải của Mạc Sơn Sơn buông thõng bên người khẽ động một chút. Biết là nàng đã cứu cậu bé hoang nhân đó, vậy là đối với chuyện sắp xảy ra có thêm nhiều phần chắc chắn rồi. Mạc Sơn Sơn nhìn ba người đàn ông giấu mặt ở trong bóng mũ màu đen ở cửa lều. Nhìn chiếc áo khoác đen kịch nặng nề của họ rủ xuống đến tận chân, rất tự nhiên nghĩ đến cơ quan đáng ghét hoặc đáng sợ nhất của Tây Lăng Thần Điện, khẽ nhíu mày nói: "Các ngươi là chấp sự của Tài Quyết Ti sao?" Ba chấp sự áo đen không gật đầu, không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng và Ninh Khuyết. Vì góc độ ánh sáng không nhìn thấy ánh mắt của họ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng và mạnh mẽ ẩn chứa trong sự im lặng. Lông mày của Mạc Sơn Sơn nhíu lại càng lợi hại hơn. Nàng có thể hiểu được sự cảnh giác của thần điện đối với hoang nhân, nhưng tạm thời vẫn chưa hiểu được tại sao chấp sự của Tài Quyết Ti lại cố gắng không tuyên án mà giết hai mẹ con hoang nhân này. Thầm nghĩ lẽ nào hai mẹ con hoang nhân này có thân phận quan trọng hơn, sẽ ảnh hưởng đến đại sự của thần điện sao? Là một trong thiên hạ tâm si, thư si, nàng tự nhiên sẽ không như tín đồ Hạo Thiên bình thường, sợ hãi chấp sự áo đen của Tài Quyết Ti đến cực điểm. Nhưng nàng là tín đồ Hạo Thiên, sư phụ là khách khanh của thần điện. Chuyến đi sâu vào hoang nguyên này cũng là phụng chiếu lệnh của thần điện, đương nhiên sẽ không chọn đối đầu với ba vị chấp sự Tài Quyết Ti này. Để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra, nàng quyết định cho biết thân phận của mình. Tuy nhiên đúng lúc này, chấp sự áo đen đi đầu mở miệng hỏi trước: "Các ngươi là người Trung Nguyên sao?" Giọng nói của chấp sự áo đen này không khàn khàn khó nghe như sắt đá cọ xát, cũng không có ý tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ, chỉ bình tĩnh bình thường nói chuyện, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Mạc Sơn Sơn khẽ sững sờ, liếc nhìn hai mẹ con hoang nhân được Ninh Khuyết che chở sau lưng, tưởng đã đoán được địch ý của những chấp sự Tài Quyết Ti này từ đâu mà ra, ung hòa giải thích: "Phải, nhưng đừng hiểu lầm." Lời còn chưa nói xong, chấp sự áo đen đi đầu lắc đầu, không chút cảm xúc mà nói: "Không có hiểu lầm." Chấp sự áo đen thứ hai lạnh lùng nói: "Các ngươi là người Trung Nguyên, lỡ cùng với hoang nhân." Chấp sự áo đen thứ ba lạnh lùng nói: "Các ngươi không giết hại hoang nhân này, vậy thì các ngươi không phải là dị đoan phản bội Hạo Thiên, thì cũng là dư nghiệt của Ma Tông." Chấp sự áo đen đi đầu bình tĩnh tổng kết: "Cho nên không có hiểu lầm, các ngươi đáng chết." Ba chấp sự áo đen nói không có bất kỳ sự ngắt quãng nào, nói tiếp rất tự nhiên trôi chảy, dường như đã nói vô số lần, hoặc chứng tỏ những suy luận này ở trong mắt họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên không cần suy nghĩ. Ninh Khuyên có chút tán thưởng tài năng tấu hài của những chấp sự Tài Quyết Ti này, thầm nghĩ lúc trước ở thành Trường An thấy Lục Khánh hoàng tử, vị đạo lão Tài Quyết Ti này sao lại không thú vị như vậy chứ. Hắn không nhịn được cười, nhìn về phía Mạc Sơn Sơn nói: "Ta đã nói là không ai tin rồi, kết quả nàng không tin." Rồi hắn nhìn ba chấp sự áo đen nói: "Muốn làm chấp sự của Tài Quyết Ti, có phải đều phải thuộc lòng mấy câu đối thoại lúc trước của các ngươi hay không vậy? Nói ra muốn phối hợp tốt như vậy, thực là có chút khó khăn á nghe." Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, cho nên nghe có vẻ rất buồn cười. Ba chấp sự Tài Quyết Ti thần điện đến sâu trong hoang nguyên, muốn giết một số hoang nhân, bao gồm cả hai mẹ con hoang nhân trong liều. Dù họ là vì vinh quang của Hạo Thiên, hay vì hòa bình phồn hoa của Trung Nguyên, hay vì cơ nghiệp vạn thế của thần điện, nói tóm lại, những chấp sự này cho rằng giết người là một chuyện rất nghiêm túc. Tuy nhiên Ninh Khuyết dỗi biến những chuyện buồn cười thành nghiêm túc, cũng dỗi biến những chuyện nghiêm túc thành buồn cười, cho nên ba chấp sự áo đen cảm thấy tín ngưỡng của mình bị sỉ nhục chưa từng có, vô cùng phẫn nộ. Mũ đen che mặt không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cháy bỏng, nhưng mà chiếc áo đen khẽ rung, thiên địa nguyên khí ở trong liều dao động dữ dội, đều đang chứng minh sự phẫn nộ của các chấp sự và sự thực sắp ra tay. Mạc Sương Sương mặt không biểu cảm, nhìn ba chấp sự áo đen, nói: Chúng ta có thể giải thích. Chấp sự áo đen đi đầu giọng nói không chút cảm xúc mà nói: Bỏ tay chịu trói rồi hãy giải thích sao? Lời vừa dứt, chấp sự áo đen bước lên một bước, đôi tay hơi gầy và tái nhợt vươn ra khỏi tay áo, từ trên cao chụp xuống đầu Ninh Khuyết. Vô số tia sáng vàng nhạt cực nhỏ từ đầu ngón tay tái nhợt phun ra, trong nháy mắt tạo thành một vực giống như lồng chim, khóa chặt cơ thể Ninh Khuyết vào trong đó. Từ khi ba chấp sự tại Quyết Ti xuất hiện, trên mặt Mạc Sơn Sơn luôn không có cảm xúc gì quá lớn, vì nàng tin dù có hiểu lầm, nàng và Ninh Khuyết cũng không thể chịu thiệt. Nhưng mà lúc này thấy những tia sáng nhạt phun ra từ đầu ngón tay của chấp sự áo đen này, không khỏi khẽ kinh ngạc, lạ lùng nói: Phàn Lung. Phàn Lung đạo pháp là một trong những đạo pháp tinh thâm của Hạo Thiên Đạo Môn, là bí mật không truyền của Tại Quyết Ti. Nghe nói Phàn Lung đạo pháp do Tại Quyết thần tọa đích thân thi triển đã gần như thần thuật. Loại đạo pháp của thần điện cưỡng ép thay đổi hướng đi nhỏ của thiên địa nguyên khí, từ đó khống chế không gian hoạt động của đối thủ. Một khi thi triển thành công, có thể đối phó với cường giả vượt trên người thi triển hai phẩm. Thấy chấp sự áo đen kia lại dễ dàng thi triển ra Phàn Lung đạo pháp, Mạc Sơn Sơn xác định đối phương chắc chắn là nhân vật quan trọng trong Tại Quyết Ti, không khỏi nhíu mày nhắc nhở: Đừng phản kháng. Bề mặt ánh sáng lơ lửng một màu vàng rất nhạt, giống như là vệt lửa tàn lúc hoàng hôn rực rỡ nhất ở Trung Nguyên phía Nam. Ninh Khuyết nhìn những đường nét nhỏ đến mức mắt thường cũng khó có thể nhìn rõ trước mắt này, trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ, luôn cảm thấy những đường nét này không phải là tồn tại thực sự, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa nguyên khí xung quanh bị chia cắt thành rất nhiều khối nhỏ, trở nên vô cùng hung hiểm. Đối với những thủ đoạn tạm thời không hiểu được này, hắn luôn rất cẩn thận. Nghe lời nhắc nhở của Mạc Sơn Sơn, càng không chọn ra tay ngay lập tức, chỉ có chút nghi hoặc về nguyên lý của loại đạo pháp khống chế không gian này. Nếu là Phàn Lung được hình thành bằng cách chia cắt không gian, vậy nếu trực tiếp thi triển lên người kẻ địch, chẳng phải có thể trực tiếp cắt đối phương thành vô số mảnh máu thịt sao? Chấp sự tại Quyết Ti này không làm như vậy, chắc chắn không phải là vì người trong thần điện này nhân từ, mà là vì gã căn bản không làm được. Vậy có nghĩa là đạo Phàn Lung này không phải là đạo pháp không gian thực sự. Nói ra cũng phải, đạo pháp có thể điều khiển không gian thực sự tất nhiên đã ở trên ngũ cảnh, đâu có thể dễ dàng gặp được như vậy. Ninh Khuyết nhìn những đường nét nhỏ bé gần trong gang tấc, dựa vào độ nhạy cảm tri giác tuyệt vời của mình, cố gắng nhìn rõ cấu trúc giữa những đường nét này, dần dần phát hiện, thì ra Phàn Lung đạo pháp không phải là chia cắt không gian, mà là ảnh hưởng đến dao động của thiên địa nguyên khí, hình thành vô số dòng chảy nhỏ xung quanh. Những dòng chảy nguyên khí này liền tương đương với song sắt của nhà tù, trông có vẻ không thể phá hủy. Hơn nữa trên đó có lẽ còn giấu rất nhiều gai nhọn đinh sắt, nếu cưỡng ép mà đẩy, hai tay có thể bị đâm cho toàn là máu. Vì đang suy nghĩ những chuyện này, cho nên Ninh Khuyết trong Phàn Lung đạo pháp im lặng, thậm chí tỏ ra có chút đờ đẫn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn quyết định bó tay chịu trói, hắn chỉ muốn có thêm cơ hội để quan sát kỹ một chút. Nhưng hắn không biết phong cách hành sự của Tại Quyết Ti thần điện và phong cách chiến đấu của hắn thực sự lại rất giống. Trước khi xác định kẻ địch hoàn toàn không có khả năng phản kích, các chấp sự Tại Quyết Ti tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tên hắc y chấp sự kia hơi ngửa đầu, ánh lửa chiếu rọi ra một khuôn mặt tái nhợt mà bình tĩnh. Theo một tiếng quát trầm thấp, giữa hai tay gầy trắng đột nhiên tỏa sáng, một hư ảnh ảm đạm oanh kích về phía ngực bụng Ninh Khuyết đang bị Phàn Lung vây khốn. Tuyết sơn khí hải các khiếu của người tu hành nằm ở chỗ đó, một khi mà bị đánh trúng, rất có khả năng khiếu hủy người vong. Mà hư ảnh ảm đạm do tên hắc y chấp sự này phát ra rõ ràng sở hữu uy lực cực mạnh. Nhìn màn hình ảnh này, trong đôi mắt trông như mơ hồ mùa đông của Mạc Sơn Sơn cuối cùng cũng lóe lên một tia giận dữ, nhưng nàng không kịp ra tay, bởi vì Ninh Khuyết đã ra tay trước rồi. Một ánh đao cực thanh lượng kinh diễm lóe qua, chiếu sáng liều trướng tối tăm. Trước ánh đao này, bất luận là đống lửa nhỏ đang co rút sắp tắt, hay là Phàn Lung kim tuyến trong lòng bàn tay hắc y chấp sự đều trở nên vô cùng ảm đạm. Lưỡi phát đao chém thẳng vào Phàn Lung trước mặt, lưỡi đao sắc bén vừa chạm vào, những cái đường nét vàng nhạt kia vang lên tiếng xèo xèo, dường như là sắp bị tan chảy. Mắt thấy lưỡi đao sẽ bị những đường nét vàng nhạt kia ăn mòn hỏng, những phù văn rậm rạp trầm mặc đã lâu trên mặt của phát đao thon dài bỗng nhiên sáng lên. Một luồng sức mạnh phù văn lẫm liệt phun ra từ trên mặt đao, dễ dàng chiến thắng sức mạnh Hạo Thiên Thần Huy ẩn chứa trong đạo pháp Phàn Lung của tên hắc y chấp sự kia, cắt nát những đường nét vàng nhạt nhìn như thường dị mạnh mẽ kia thành bột phấn. Hàng ngàn tiếng đứt gãy cực nhỏ lại cực giòn giả, gần như đồng thời vang lên dày đặc, giống như hàng ngàn cây đàn sắt của manh nhân cùng lúc đứt dây. Ngàn sợi kim tuyến của đạo pháp Phàn Lung bị gió đào thổi thành bông rối, bay tứ tán khắp nơi, không còn bất kỳ sức mạnh nào. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy không phải là vì đạo pháp Phàn Lung của thần điện Tài Quyết Ti hữu danh vô thực, mà là tên hắc y chấp sự này không đủ để thi triển Phàn Lung thực sự, cũng không phải Ninh Khuyết bỗng nhiên từ bất hoạt nhảy vọt lên động huyền thượng cảnh, mà là vì phát đao quán cũng như phù văn trên đao là do hai vị sư huynh Hữu Sơn đích thân chế tạo. Trí tuệ và cảnh giới của đệ tử thân truyền phu tử há lại là nhân vật quan trọng không tên tuổi nào đó của Tài Quyết Ti có thể sánh bằng sao? Một đao phá Phàn Lung chỉ là bắt đầu, Ninh Khuyết còn quyết tuyệt hơn cả Tài Quyết Ti. Hắn một khi mà bắt đầu động thủ thì không thấy sinh tử, rất ít khi dừng lại, cho nên ánh đao phá Phàn Lung chém kim tuyến thành bông, trong giây lát không có trở ngại liền đi đến trước mặt tên hắc y chấp sự kia. Ánh đao chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắc y chấp sự, một cây kim bạc cực nhỏ không biết từ lúc nào đã cắm vào nhãn cầu của gã, chỉ còn lại một chút đuôi đang lấp lánh. Hắc y chấp sự không kịp kêu đau, không kịp kinh hãi trước trình độ tinh tế trong việc thao túng thiên địa nguyên khí của người thanh niên đối diện. Gã chỉ kịp phát hiện niệm lực mình vừa ngưng kết vì cơn đau kịch liệt trong não mà tan rã. Sau đó gã bị ánh đao chém xéo xuống kia chém thành hai mảnh. Hai mảnh thân thể tạm thời chưa tách ra, chỉ có một đường máu rõ ràng. Chết một cách đơn giản, gọn gàng. Tên hắc y chấp sự thứ hai lùi nhanh về phía sau, hai tay vung lên trước người, rải ra từng đạo đường nét thần huy. Ninh Khuyết bỏ đao, co người nhảy lên như vượn, tránh những đường nét nguy hiểm kia, nhảy lên không trung phía trên đối phương. Một vạt áo bay xuống, Ninh Khuyết thò hai tay ra, đầu ngón tay dùng sức móc vào xương mặt của tên hắc y chấp sự kia, hai đầu gối như là tia chớp đạp vào xương ngực đối phương. Rắc một tiếng giòn giả, xương ngực tên hắc y chấp sự này nát vụn. Mượn thế lao về phía trước, hai người lăn ra nền tuyết ngoài lều. Ninh Khuyết xoay tay, vặn gãy đốt sống cổ của gã. Đôi tay tái nhợt của tên hắc y chấp sự thứ ba đã lặng lẽ không tiếng động đi đến sau lưng Ninh Khuyết. Giữa lòng bàn tay hào quang đại thịnh, dường như là ngọn lửa đang cháy dữ dội. Ninh Khuyết không thèm để ý, thần huy như ngọn lửa giữa lòng bàn tay tên hắc y chấp sự này trong nháy mắt biến thành ngọn lửa thật. Không chỉ đôi tay, dưới lớp áo đen toàn bộ thân thể chấp sự này đều đang bốc cháy, trong nháy mắt biến thành than cốc, lại qua nháy mắt biến thành tro bụi. Bộ đồ chấp sự màu đen không còn chỗ dựa, từ từ rơi xuống đất. Ninh Khuyết quay đầu nhìn Mạc Sơn Sơn cười cười, đi về trong liều nhặt thanh phát đao dưới đất lên. Thân thể tên hắc y chấp sự chết đầu tiên lúc nãy mới từ từ tách ra, máu tươi như nước lũ trào ra, từ từ chảy ra ngoài liều, nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng trên nguyên giả. Không biết từ lúc nào, mây trên trời lại tan, ánh sao trong trẻo lại lan tràn. Giữa trời đất một màu trắng xóa, sắc mặt của Mạc Sơn Sơn có chút trắng bệch. Bầu trời quang đãng, ánh bình minh dần tới, dã thú tỉnh giấc tìm thức ăn đi lại trong khu rừng chịu rét, làm rơi lớp tuyết phủ trên cành cây, để lộ ra màu vàng đen vốn có của cành, khiến cho cánh đồng tuyết mênh mông có thêm chút màu sắc và sức sống. Tuy nhiên, nhìn vết máu đặc quánh bên ngoài liều đang dần dần bị tuyết che lấp, sắc mặt thiếu nữ vẫn tái nhợt. Mạc Sơn Sơn của Mạc Căn Sơn chưa từng giết người. Mạc Sơn Sơn đến Hoang Nguyên bắt đầu giết người, nhưng nàng chưa từng giết người của mình. Đối với con dân Hạo Thiên ở Trung Nguyên, người của thượng điện đương nhiên đều là người của mình. Sư phụ của nàng là khách khanh thượng điện, nàng tín ngưỡng Hạo Thiên, nàng phụng mệnh thượng điện vào Hoang Nguyên dò xét tình hình địch, kết quả lại giết chết ba vị chấp sự của thượng điện tại Quyết Ti trong đêm đen hôm qua. Mạc Sơn Sơn không sợ hãi, chỉ là có chút hoang mang vô định, tinh thần có phần không thể chấp nhận sự thực này. Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ suốt đêm, vẫn không thể hiểu nổi tại sao cục diện lúc đó lại phát triển thành như vậy. Tại sao sau khi Ninh Khuyết bắt đầu phản kích, nàng lại rất tự nhiên dùng Phàn Thiên Phù thiêu cái vị chấp sự tại Quyết Ti kia thành tro bụi bay đầy trời, thậm chí không hề suy nghĩ gì cả. Ninh Khuyết bưng một bát canh thịt, ngồi sớm ở cửa liệu ngon lành mà húp. Những thi thể không toàn vẹn của các chấp sự áo đen cách đó không xa, rõ ràng không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn. Ánh mắt của hắn dừng trên gò má tái nhợt của Mạc Sơn Sơn, nhận thấy ánh mắt thường ngày tản mạn thờ ơ của nàng lúc này có vẻ hoang mang, yếu đuối và bất lực. Hắn đoán ra được điều gì đó, đứng dậy an ủi. Có những chuyện đã làm thì thôi, sau đó hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tự thêm gánh nặng tinh thần cho mình. Mạc Sơn Sơn chậm rãi lắc đầu, hàng mi xinh đẹp khẽ chớp nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. Tự kiểm điểm có thể giúp chúng ta sau này bước làm sai, hay là huynh không cho rằng cần phải kiểm điểm? Nếu là nói về trận chiến vô duyên vô cớ đêm qua hả? Ninh Khuyết nhún vai, hút xong luôn cái ngụm canh thịt cuối cùng ở trong bát rồi nói. Đương nhiên là không cần kiểm điểm rồi, ta không quan tâm họ là nhân vật quan trọng gì của thượng điện tại Quyết Ti, ta chỉ biết họ muốn giết ta, vậy thì ta phản kích, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Sau đó hắn rất nghiêm túc bổ sung một câu. Ba vị chấp sự tại quyết ti này yếu hơn chúng ta, nhưng họ đến giết chúng ta, kết quả là chết trong tay chúng ta. Đây thuộc về vấn đề chỉ số thông minh rồi. Còn nếu như vậy mà chúng ta còn bị họ giết hả, thì thuộc về vấn đề chỉ số tình thương. Cái trước gọi là ngu xuẩn có thuốc chữa, cái sau gọi là đồ ngu không có thuốc chữa đó. Nghe những lời thô tục như vậy, Mạc Sương Sương không khỏi nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng chiến đấu đêm qua, rất nghiêm túc giải thích cho người đã chết. Phàn Lung đạo pháp tương tự với đạo thuật bị động như thiên địa nguyên khí tỏa hay thiên la trận. Ba vị chấp sự hôm qua không định giết huynh ngay lập tức, mà chỉ muốn khống chế huynh mà thôi. Nhưng mà người đó ngay sau đó muốn phế bỏ thu di của ta mà. Đinh Khuyết cười nhắc nhở. Ta không có thói quen sống mà bị người ta đánh cho tàn phế rồi mới nói lý lẽ đâu. Giống như là ta đã nói lúc trước vậy, loại thiểu năng vì chỉ số tình thương này không có thuốc chữa đâu. Mà Sơn Sơn rất nghiêm túc mà nói. Nếu có ta ở đây, ta đương nhiên sẽ không để huynh bị người ta đánh tàn phế rồi. Câu nói rất bình thường này lại thoát ra một sự tự tin hiển nhiên. Thiếu nữ giết chấp sự của thần điện tại quốc ti, tinh thần có chút hoảng hốt, không có nghĩa là nàng cho rằng những chấp sự đó mạnh hơn mình. Câu nói mang chút ý vị che chở này có lẽ sẽ khiến nhiều thiếu niên nhiệt huyết cảm thấy có chút không vui. Nhưng Đinh Khuyết nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng lại cảm thấy có chút cảm động, vì cảm động mà có chút căng thẳng không tin. Để nhanh chóng xua tan đi cái sự căng thẳng này, hắn mới lắc đầu nói. Coi như những chấp sự tại quyết ti này không đối phó được chúng ta, nhưng mà đôi mẹ con người hoang kia thì sao? Lúc họ muốn giết người, bụi rốt cuộc có cản hay không chứ? Đinh Khuyết nhìn thiếu nữ cười ha hả rồi nói. Lòng dạ của bụi tốt đương nhiên không thể nhìn cô nhi quả phụ kia bị người ta bắt nạt rồi. Hơn nữa chúng ta đã ăn của người ta nhiều thịt khô như vậy, sao có thể không giúp giết vài người chứ? Mạc Sương Sương khẽ cụp mắt, nhìn mũi giày lộ ra dưới vạt váy bông giày, hoàn toàn không biết nên nói gì với cái tên này. Thầm nghĩ tuy huynh và ta không sợ người trong thần điện, nhưng sao từ miệng huynh nói ra, giết vài chấp sự thần điện tại quốc ti lại giống như tiện tay đập chết hai con hoàng dương trên đường vậy chứ? Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm. Nhưng họ là người của thần điện mà. Đêm qua khi dọn dẹp thi thể, Ninh Khuyết từ trong áo đen của vị chấp sự tại quốc ti bị mình chém thành hai nửa mò ra một tấm yêu bài. Mạc Sơn Sơn xác định được thân phận của vị chấp sự áo đen đó, dường như là người nhà của một nhân vật quan trọng nào đó trong thần điện. Tuy nhiên Ninh Khuyết không hề sợ hãi, vì chuyện này chỉ cần không có chứng cứ, không ai làm gì được hắn cả. Hắn tuy cũng như là mọi người ở trên đời tín ngưỡng hạo thiên, nhưng mà từ nhỏ lưu lạc khắp nơi, thấy quen nhiều chuyện xấu xa, lại vùng vẫy cầu sinh ở tầng lớp dưới cùng, nên đối với nơi truyền thuyết như thần điện không có lòng kính sợ quá sâu sắc. Sau này về thành Trường An vào thư viện, bị hai luồng khí kiêu ngạo tự luyến ở trong ngọn núi lớn đó hun đúc lâu ngày, lòng kính sợ càng nhạt đi. Lại vì hai lần gặp gỡ với Long Khánh hoàng tử ở thành Trường An, tiểu thị nữ nhà mình nói hoàng tử đó trông thật đẹp, hắn lúc đó vẻ mặt ung hòa, dường như không hề để ý, nhưng mà thực ra trong lòng sớm đã không vui. Càng vì trận huyết chiến trên đồng cỏ, Đinh Ninh Khuyết hiện giờ đối với thần điện không những không có chút kính sợ nào, ngược lại còn có địch ý cực thịnh. Cho nên giết ba chấp sự thần điện tại quyết ti đối với hắn thực sự là không khác gì giết ba con hoàng dương, càng không gây ra cú sốc tâm lý nào, tinh thần hoảng hốt nào, thậm chí còn có tâm tư ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ nữa. Hắn nhìn Mạc Sơn Sơn cúi đầu, vẻ mặt vô tội bất lực, trong tiềm thức muốn đưa tay ra chọc vào đôi má phúng phính đáng yêu kia, đột nhiên nhớ đến thân phận thư si của đối phương, đành nén lại sự thôi thúc trong lòng, an ủi nói. Lát nữa ta sẽ xử lý thi thể, chuyện này ta rất giỏi đó, vậy thì không ai biết chuyện này nữa rồi. Tiếc là thế gian chỉ có một thư viện, cũng chỉ có thư viện mới dạy ra được học trò như Ninh Khuyết. Mạc Sơn Sơn tuy là thư si nổi danh thiên hạ, vẫn không thể giống như hắn, đối với đại danh thần điện mỉm cười mà không hề để ý. Nhìn thiếu nữ vẫn cúi đầu im lặng, Ninh Khuyết lắc đầu, cười nói. Đừng quên chuyện xảy ra trên đồng cỏ nha. Vị sư đệ kia của mũi thực ra cũng tương đương với việc bị người của thần điện tại quyết ti giết chết mà. Chỉ là họ không tự mình ra tay thôi. Cho nên từ phương diện tình cảm đơn giản nhất mà nói, mũi cũng không nên nghiêng về phía họ đâu. Ai đối xử không tốt với mũi nên đối xử không tốt với người đó. Thần điện đối xử không tốt với mũi, vậy thì sống chết của họ không liên quan tới mũi. Mà mũi trước đây chưa từng gặp người hoang, tại sao mũi phải giúp thần điện giết người hoang chứ? Người hoang từ ngàn dặm xa xôi Nam Hạ tới đây, vị đại tỷ kia đâu có nói là thấy mũi như thấy quỷ cầm đao mà chém gì đâu, mà là đưa cho mũi một miếng thịt ăn nè. Lúc này lại đang nấu canh thịt cho muội nữa. Ăn một miếng thịt từ ngàn năm mà đến hả? Đây gọi là cái gì? Đây chính là duyên phận đó. Ninh Khuyết giơ tay lên khẽ vỗ vai của nàng, quay đầu nhìn vào trong liều cười nói. Đa tạ đại tỷ nha. Rèm liều được vén lên, người phụ nữ hoang đó bưng một cái bát canh thịt và mấy miếng bánh lương khô đi ra, nhìn hắn gật đầu cười nói. Chuyện tối qua phải cảm ơn các ngươi mới phải. Thể chất người hoang đặc biệt, da thịt cực kỳ cứng rắn. Đêm qua đạo kiếm của vị chấp sự áo đen kia làm bị thương vai người phụ nữ. Sau khi sức mạnh thần huy hạo thiên bám ở trên vết thương được Mạc Sơn Sơn dùng phù xóa bỏ thì không còn gì đáng ngại nữa. Cậu bé người hoang da ngăm đen kia trốn ở sau rèm, tò mò nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trung nguyên này, mở miệng hỏi: Các ngươi đều là người Trung Nguyên, tại sao các ngươi lại giúp chúng ta giết những người Trung Nguyên đó vậy? Đinh Khuyết khẽ nhướng mày, đầy chính nghĩa mà nói: Bởi vì chúng ta là người Trung Nguyên tốt đó. Cậu bé người hoang bối rối gãi đầu, dường như không hiểu người Trung Nguyên tốt là cái gì. Trước khi Nam Hạ, Nguyên lão triệu tập bộ lạc hợp hình như không có nói đến danh từ này. Đột nhiên cậu bé nhớ đến một chuyện Nguyên lão đã nói, vỡ lẽ vỗ trán, nhìn Ninh Khuyết mà nói: Nguyên lão nói người Trung Nguyên các ngươi thích nội đấu nhất, đây chính là nội đấu có phải không vậy? Mạc Sơn Sơn nghe như vậy không khỏi cảm thấy gò má hơi nóng lên, không biết nên đáp lại như thế nào. Ninh Khuyết thì hoàn toàn không để ý, cười mắng vỗ đầu cậu bé người hoang. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ và kiên trì mặc dậy của Ninh Khuyết, cuối cùng đã thành công để thiếu nữ tham gia vào công việc hủy thi diệt tích. Không phải vì hắn có sở thích biến thái muốn xem thiếu nữ đối mặt với thi thể sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, mà là hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy Mạc Sơn Sơn thực sự là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Tuy có danh tiếng lớn trên đời, nhưng vẫn là một đóa hoa nhỏ yên tĩnh bên bờ mặt trì, hoàn toàn không chịu nổi mưa gió. Nếu không nhanh chóng để nàng trưởng thành, trên đường đi hắn hoàn toàn không thể trông cậy nàng giúp được mình bao nhiêu, thậm chí còn có thể kéo chân mình. Mà trong kinh nghiệm sống của hắn, xử lý thi thể là phương pháp nhanh thứ hai giúp một thiếu nữ ngây ngô nhanh chóng trưởng thành. Còn phương pháp tốt nhất, hắn hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Còn hắc mã lớn bực bội không yên, chở theo hành lý nặng trịch, kéo theo vô số thứ, cùng đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào khu rừng sâu trong đồng tuyết. Phía sau sợi dây da căng cứng, trên mặt đất là một thi thể hoàn chỉnh, hai đoạn thi thể không hoàn chỉnh nhưng không còn chảy máu. Còn có một cái bó lớn cỏ thạch nhi dùng để xóa dấu vết nữa. Mạc Sơn Sơn im lặng đi phía trước, vạt váy bông đã bị tuyết làm ướt, nàng lại không hề hay biết gì, vì nàng vẫn chưa thoát ra khỏi loại cảm xúc phức tạp và hoang mang đó. Lòng kính sợ hạo thiên, sự tôn kính thần điện từ nhỏ đã ăn sâu vào máu thịt, đâu thể bị vài câu nói dễ dàng xóa bỏ được chứ. Tuy nàng cảm thấy những lời Ninh Khuyết nói lúc trước dường như là rất có lý, nhưng vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Đối với một thiếu nữ ngồi yên bên mặt trì hơn 10 năm, không hỏi chuyện đời, việc cải tạo thế giới quan có độ khó chỉ sau việc cải tạo tình yêu quan. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy có chút bất lực, cũng có chút mệt mỏi. Đi trên đồng tuyết hoang vắng, tâm tư hắn đột nhiên bay về thành Trường An tương đối xa xôi ở cực nam, bay về cửa hàng trong con hẻm đó, bay đến trên người tiểu thị nữ đen nhỏ kia. Thầm nghĩ, nếu là Tàng Tàng thì đơn giản biết bao, Tàng Tàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ bất kỳ lời nào của mình. Đương nhiên thế giới quan, nhân sinh quan, tình yêu quan, tiền bạc quan, ẩm thực quan, sinh tử quan của Tàng Tàng đều là quan điểm của hắn. Mấy con chuột béo mập cảnh giác nhìn cảnh tượng dưới gốc cây. Trong cái hố tự nhiên hình thành kia chất đầy mấy đoạn thi thể người, mùi máu tanh thoang thoảng khiến cho chúng có chút bất an. Ninh Khuyết ném cái bó cỏ thạch nhi kia vào cùng với hố, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nghiêm nghị của vị chấp sự áo đen khẽ tựa vào chân phải của mình. Im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: Thần điện cần được kính sợ, thư viện cũng cần được kính sợ. Hậu sơn thư viện ta trước nay không nhập thế, nhưng ta lần này vào Hoang Nguyên liền tương đương với việc đại diện cho thể diện của thư viện. Tuy nhiên suốt đường đi, người đời dường như là không kính sợ ta cho lắm. Hắn quay đầu nhìn Mạc Sơn Sơn cười nói: Nếu nhị sư huynh nhà ta mà bị thần điện tại Quyết Ti hô đánh hô giết hả? Bụi đoán huynh ấy sẽ làm thế nào hả? Huynh ấy chắc chắn sẽ không giống như ta, chỉ đơn giản giết vài người như vậy là xong đâu. Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái vị nhị tiên sinh thư viện kiêu ngạo đến cực điểm ở trong truyền thuyết, nói: Vậy huynh ấy sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ còn giết cả đạo sĩ hay Long Khánh hoàng tử sao? Vị sư huynh đương nhiên sẽ không làm vậy rồi. Trong mắt huynh ấy làm sao có loại người như đạo sĩ hay là Long Khánh chứ? Theo như ta hiểu vụ huynh ấy hả, có lẽ huynh ấy trực tiếp giết lên đạo sơn, đến tại Quốc Ti tìm vị đại thần quan kia gây sự. Thần tưởng của huynh ấy là tiểu sư thúc, nếu không phải sư phụ quản nghiêm, e là đã sớm đã đi khắp nơi tìm người gây sự rồi. Tìm được cớ như vậy làm sao có lý không nhân cơ hội nổi điên chứ? Mạc Sơn Sơn ngẩn ngơ nhìn hắn, thầm nghĩ trong thư viện tầng thứ hai này rốt cuộc sống một đám người kỳ quái như thế nào chứ. Ta thì không có thực lực và khí phách như vậy, nhưng mà vinh quang là mạng sống của ta. Nếu ai dám coi thường sự tồn tại của thư viện ta hả, ta cũng không tiếc lấy cái mạng nhỏ này ra liệu một phen đâu. Đinh Khuyết im lặng nhìn trời xanh, giọng điệu nói không nên lời cảm khái tiêu điều, lại mang một tiêu quyết tuyệt. Nếu lúc này khóe mắt có thể chảy ra một giọt lệ, hay là có bông tuyết bay đến trên mi mắt của hắn, cảnh tượng chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Mạc Sơn Sơn cùng hắn đi chung một đường, tuy không thể nói là thân thuộc như bạn cũ lâu năm, nhưng cũng biết được vài phần tính cách vô lại của người này. Lúc này nghe hắn đột nhiên nói ra những lời đanh thép như vậy, không khỏi có chút động lòng. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của hắn, im lặng suy nghĩ rất lâu, vẫn có chút không dám chắc chắn phán đoán của mình, giọng nói cực nhỏ, cực không tự tin mà hỏi: "Huynh đang nói dối hay nói chơi vậy?" "Nếu không có lý do gì để lừa muội, đương nhiên là nói giỡn rồi." Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, giống như bút lông tím thượng hạng sắc bén hung hăng vạch một đường trên tờ giấy, tỏ ra vẻ cực kỳ không hài lòng. Nụ cười của Ninh Khuyết khẽ thu lại, nhìn vào mắt của nàng nghiêm túc mà nói: "Nhưng mà nói nghiêm túc, ta chưa bao giờ cho rằng thần điển có tư cách đại diện cho Hạo Thiên thực thi ý chí gì đâu. Ai có thể chứng minh Hạo Thiên cho phép họ làm đại diện chứ? Biết đâu chúng ta mới là người được Hạo Thiên chọn, quang minh chính nghĩa của thế gian cần chúng ta bảo vệ. Cho nên sau này nếu gặp thần điện lại làm những chuyện ghê tởm như vậy, chúng ta nhất định phải từ chối thờ ơ, lúc cần ra tay thì phải càng ra tay." Vẫn là phong thái đầy chính nghĩa, nhưng mà lần này Mạc Sương Sương không bị hắn mê hoặc, mà nhìn vào mắt của hắn một lần nữa, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, rồi thử xác định: "Đây hẳn là nói giỡn sao?" Ninh Khuyết nhìn chiếc mũi nhỏ xinh xắn hơi nhăn lại của nàng, nhìn sự nghi hoặc và căng thẳng trong ánh mắt ngây ngô của nàng, không nhịn được mà cười lớn, đưa tay từ trong lòng lấy ra một tờ giấy phù, nói: "Cũng có thể là nói dối đó." Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tại sao huynh lại thích nói dối vậy?" Ninh Khuyết không quay người lại mà nói: "Thói quen từ nhỏ rồi, có lúc không nói dối không sống nổi đó." Mạc Sơn Sơn tiếp tục hỏi: "Vậy mục đích huynh đến Hoa Nguyên rốt cuộc là gì? Tại sao huynh phải dạy ta những chuyện đen tối đó? Tại sao huynh phải dạy ta cách giết người? Tại sao huynh phải để ta quen với những điều này?" Người đơn giản hỏi những câu hỏi rất đơn giản, vì đơn giản nên trực tiếp, nên có thể dễ dàng xuyên thủng vô số lớp phòng ngự ở bên ngoài. Ví dụ như lời nói đùa hay là lời nói dối, đâm thẳng vào trái tim lồng ngực. Những câu hỏi này không dễ trả lời, Ninh Khuyết đứng ở bên hố tuyết im lặng suy nghĩ một lúc, quyết định trả lời thành thực. Quay đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ta muốn vào Hoang Nguyên là một chuyện quan trọng, cướp một thứ quan trọng, và như muội đã nói mấy ngày trước đó. Thực sự đến lúc then chốt tranh giành thức ăn, không ai quan tâm đến bối cảnh thư viện của ta cả. Thì lúc đó đừng nói là ta có thể cướp được thức ăn từ miệng cọp hay không, mà ai cũng có thể đánh ta thành một con chó." Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn hắn, chờ hắn nói hết. Ninh Khuyết ném tờ giấy phù trong tay vào hố tuyết, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, nói: "Cho nên ta cần sự giúp đỡ của muội." Mạc Sơn Sơn khẽ cúi đầu, nhìn đâu đó trên nền tuyết, im lặng một lúc lâu rồi khẽ hỏi: "Huynh muốn cướp cái gì?" "Một quyển trong 7 quyển thiên thư." Ninh Khuyết nhìn hàng mi dài khẽ chớp của nàng, cảm nhận sự thay đổi cảm xúc trong lòng nàng, nói: "Muội đồng ý cùng ta vào Hoang Nguyên, ta đang nghĩ có liên quan đến chuyện này." Mạc Sơn Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: "Sư phụ biết chuyện này liền nói cho ta biết, ta không dám hy vọng cướp được thiên thư, nhưng ta rất tò mò nên muốn đến xem." "Tò mò gì thiên thư và những cường giả có tư cách cướp thiên thư hả?" Mạc Sơn Sơn khẽ mỉm cười, cảm thấy nói chuyện với hắn rất thoải mái, rất dễ chịu, vì hắn dường như có thể nghe thấy những lời trong lòng mình, chưa bao giờ nghĩ mình theo hướng khác cả. Ninh Khuyết còn định nói gì đó thì Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt hắn rất nghiêm túc mà hỏi: "Ta không nói cho huynh, huynh cũng không nói cho ta, vậy chúng ta có thể coi là hòa, không phải là lừa dối nhau chứ?" Cách suy nghĩ rất đơn giản này, nhưng mà chỉ tồn tại trong thế giới của những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, nhưng thiếu nữ lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Ninh Khuyết cũng tự nhiên chấp nhận, nghiêm túc gật đầu, thậm chí còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vì hắn có rất ít bạn bè trên đời, không muốn vô duyên vô cớ mất đi một người. Sau đó Ninh Khuyết mới nhìn nàng rất nghiêm túc mà nói: "Nhưng tâm thái của muội không đúng, đã đến Hoang Nguyên rồi, nếu có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ, cho nên đừng nói là không dám hy vọng nha, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì thực sự là không thể làm gì được đâu." Mạc Sơn Sơn nhìn hắn rất nghiêm túc mà hỏi: "Đây cũng coi như là giáo dục ta sao?" Đinh Khuyết có chút ngượng ngùng, cười nói: "Tóm lại thì ta đã tính rồi, nếu mà hai chúng ta có thể phối hợp tốt, Long Khánh Hoàng tử cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta đâu, tại sao không thử một lần?" Mạc Sơn Sơn khẽ mỉm cười, nói: "Vậy thì thử một lần đi, nhưng nếu cướp được thì chia như thế nào?" "Để lúc đó thì có thể sao chép bản sao nè, muội mang về mặt trị, ta mang về thư viện. Nói ra thì ta còn chưa gặp qua phu tử lão nhân gia nữa. Cướp một quyển thiên thư làm lễ ra mắt sư phụ, nghĩ tới thôi đã thấy rất phấn khích rồi đó." Ninh Khuyết càng nói càng kích động, trong mắt của Mạc Sơn Sơn bỗng lóe lên một tia e thẹn, nói: Ta muốn bản mà huynh sao chép. Ninh Khuyết vung tay hào sảng mà nói, muội muốn sao cũng được, tùy muội chọn. Đứng ở trên nền tuyết, hai người tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp gần như không có khả năng, đều nở nụ cười có chút ngây ngô. Nụ cười ngây ngô trong khu rừng tuyết trắng tinh khôi, trông đặc biệt trong sạch, dường như có thể lây nhiễm đến từng vệt tuyết trên cành cây, từng ngọn cỏ dưới đống tuyết. Tuy nhiên ngọn lửa từ cái tờ giấy phù trong hố tuyết trước mặt hai người lại rõ ràng không có sức lây nhiễm gì, bị gió lạnh thổi phất phơ rất lâu vẫn không thể lớn lên. Ninh Khuyết nhìn ngọn lửa nhỏ trên áo đen của thi thể chấp sự tại Quyết Ti, có chút xấu hổ phát hiện ra bản lĩnh phụ đạo của mình và thiếu nữ phụ sư bên cạnh hóa ra lại chênh lệch lớn đến như vậy. Đêm qua Mạc Sơn Sơn tùy tiện một lá phù thì vị chấp sự tại Quyết Ti kia liền bị thiêu thành tro bụi, áo đen thì không hề tổn hại, còn phù hóa do mình dốc lòng viết ở thành Trường An so với nó hoàn toàn yếu đến không ra cái gì. Thế này thì phải đốt bao nhiêu ngày mới có thể thiêu thi thể thành tro bụi đây? Mạc Sơn Sơn nhận thấy vẻ xấu hổ trên mặt của hắn, suýt nữa không nhịn được cười, vội cúi đầu nén lấy ý cười, ngón tay lộ ra ngoài tay áo bông khẽ búng một cái, trong hố tuyết lập tức lửa bùng lên dữ dội. Những ngọn lửa gần như trắng rực kia thoáng chốc xuất hiện, thoáng chốc biến mất. Ninh Khuyết đứng ở bên hố còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, đã phát hiện tuyết ở trong hố tan thành nước, dần thấm xuống đất, còn thi thể của chấp sự tại Quyết Ti đã biến mất không thấy rồi. Lần này ngay cả những bộ áo đen dày cũng đều bị thiêu hủy. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng trước mắt thở dài một hơi, phù đạo nằm ở Thiên Phú, thi triển phù là sự vận dụng khéo léo. Phù mà hắn viết kém xa thư si, mà lúc này ngay cả thư si ra tay thế nào cũng không nhìn rõ, không khỏi có chút bực bội. Nhan sắc đại sư nói ta là thiên tài phù đạo ngàn năm khó gặp, nhưng mà ở cùng với mũi lâu, ta luôn cảm thấy ông ta đang lừa ta vậy, hoặc là mắt nhìn người của ông ta kém xa thư thánh đại nhân quá nhiều đó. Hắn nhìn đôi mày xinh đẹp thanh tú của Mạc Sơn Sơn, xác nhận tuổi của thiếu nữ này chắc cũng trạc tuổi mình, không tiện hỏi nàng suốt cuộc bao nhiêu tuổi, mà lắc đầu cảm khái nói, muội mới đúng là thiên tài phù đạo thực sự chứ. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc hỏi, thập tam sư huynh, huynh bắt đầu học phù đạo từ khi nào? Ninh Khuyết đếm lại ngày tháng trả lời, lúc mùa xuân, cũng gần nửa năm rồi. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn vào mắt của hắn, rất lâu sau khẽ thở dài một tiếng nói, nói như vậy, mắt nhìn của nhan sắc đại sư thực sự không sai, huynh quả thực là thiên tài phù đạo. Ninh Khuyết nghe như vậy thì rất vui, đặc biệt là nghĩ đến những lời khoác lác của mình với Trần Bì Bì thường ngày, càng cảm thấy yên tâm không ít, cười nghiêm túc mà hỏi, ta thực sự rất mạnh hả? Mạc Sơn Sơn gật đầu rồi nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, sư phụ huynh rốt cuộc là người như thế nào? Ninh Khuyết suy nghĩ một lát rồi rất thành thực trả lời, ông ta là một lão già bẩn thỉu, dê sồm, rất bỉ ổi đó. Mạc Sơn Sơn khẽ sững sờ, lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ nói, ta hỏi là phu tử, vì ta rất tò mò người có thể dạy ra những học trò như các sư huynh ở thư viện tầng thứ hai là một người như thế nào kìa. Ninh Khuyết có chút ngượng ngùng cười nói, có lẽ ta nói ra thì mũi hơi khó tin đó, tuy bây giờ ta dựa vào danh tiếng là đệ tử thân truyền của phu tử để xông pha Hoang Nguyên, nhưng mà thực ra ta còn chưa từng gặp lão nhân gia ngày một lần nào luôn á. Mạc Sơn Sơn khẽ chớp mi mắt, dường như không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, nhưng mà dựa vào sự hiểu biết của ta về các sư huynh sư tỷ trên tầng thứ hai, ta nghĩ phu tử lão nhân gia chắc chắn là một gã rất kiêu ngạo, rất ra vẻ mà cũng rất lợi hại. Trên thế giới này dám dùng hai chữ gã để gọi phu tử, có lẽ cũng chỉ có cái đám người ở hậu sơn thư viện. Còn về những lời hình dung của hắn á, thực ra cũng đều là lời thừa. Người như thư si Mạc Sơn Sơn đương nhiên biết rõ phu tử vô cùng lợi hại, mà một người lợi hại đến cảnh giới của phu tử dựa vào đâu mà không kiêu ngạo ra vẻ chứ. Vậy sư phụ của muội thư thánh tiên sinh là một người như thế nào vậy? Ninh Khuyết nhìn nàng tò mò hỏi. Nghe đến tên sư phụ, vẻ mặt của Mạc Sơn Sơn trở nên có chút phức tạp, có chút kính sợ, có chút thanh lãnh hoang mang. Nàng chậm rãi cúi đầu, quay người đi ra ngoài rừng tuyết, tỏ ý không muốn nói đến chuyện này. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thanh lãm tiêu điều trong khu rừng đông phủ tuyết, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại hố tuyết, xác nhận công việc hủy thi diệt tích đã kết thúc hoàn hảo, tăng tốc đuổi theo bóng lưng kia. Móng guốc đạp tuyết trắng, con ngựa ô lớn chở hành lý nặng trịch cúi đầu mà đi. Nó nhìn hai dấu chân rõ ràng trên nền tuyết trong rừng, nhìn hai nam nữ trẻ tuổi im lặng phía trước dấu chân, trong lòng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ lúc đến kéo theo cỏ thạch nhi, lúc về sau các ngươi lại không quan tâm đến vấn đề dấu chân chứ. Đột nhiên con ngựa ô lớn hiểu ra một chuyện, không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ lắc đầu. giống như lúc trước khi đến vậy, nhấc móng phi nước đại về phía bìa rừng tuyết. Ninh Khuyết dùng dây thừng buộc chặt những cành cây khô và củi khô mà con ngựa ô lớn vất vả tha về từ khắp nơi lên sau lưng nó, hai lông vỗ vỗ lưng ngựa. Từ trong lồng lấy ra cái ngọn cỏ có hình thù kỳ lạ kia, nhét vào miệng ngựa để thưởng. Mạc Sơn Sơn tò mò nhìn cảnh này, thầm nghĩ người thư viện tầng thứ hai thật là kỳ quái mà, ngay cả những con súc vật này cũng kỳ quái như vậy, dường như có thể hiểu được tính người, không biết là dạy dỗ cái kiểu gì nữa. Ninh Khuyết nói, muốn xóa dấu vết trên đồng tuyết, Hạo Thiên lão gia giáng một trận bão tuyết đương nhiên là cách tốt nhất rồi. Nếu trời không giáng tuyết, chúng ta phải cẩn thận một chút, ít nhất là đường đến và đường về không thể là một được. Mạc Sương Sương không hiểu, hỏi, ta biết những ngọn cỏ lúc trước là dùng cho mục đích này, vậy tại sao phải đốt chúng đi, lại phải vất vả cho đại hắc mã đi khắp nơi tìm cành cây để dùng? Ninh Khuyết sức bình tĩnh giải thích, bởi vì ta muốn thử uy lực của hỏa phù mình giết, nhưng mà lại không chắc có thể cháy lớn được, nên ta muốn dùng cỏ để mồi lửa, không ngờ vẫn không được, vẫn cần mũi ra tay giúp đỡ đó. Có thể bình tĩnh kể lại chuyện xấu hổ của mình như vậy, độ mặt dày của hắn quả nhiên lợi hại. Chỉ là con đại hắc mã đang kìm nén tính nết muốn phi nước đại mà chậm rãi đi sau hai người, đồng thời chú ý quét tuyết xóa dấu vết lại càng thêm bi thương vài phần. Mạc Sương Sương không để ý đến cái vẻ vô lại thoát ra trong câu nói này, im lặng một lát, khẽ thở dài, nói, ta từ nhỏ đã ở Mặt Trì, do sư phụ một tay nuôi lớn. Ông chưa bao giờ cho phép ta tiếp xúc với thế giới trần tục thực sự. Nếu không phải lần này có chiếu lệnh của thần điện và ta cũng đã lớn thật, có lẽ ta còn không được xuất sơn rồi. Ninh Khuyết nghe thiếu nữ khẽ khàng kể lễ, trước mắt dường như hiện lên một đại tu hành giả tóc bạc trắng đang mặt mày nghiêm nghị nhìn một cô bé 5-6 tuổi bên bờ ao, nghiêm giọng ra lệnh cho nàng thanh tâm tĩnh ý mà cầm bút. Mạc Sơn Sơn nhìn dãy núi hùng vĩ xa xa trên đồng tuyết, lặng lẽ nói, cái gọi là thiên hạ tam si, si mê phù đạo, si mê thư pháp, si mê tu hành, si mê hoa cỏ, thực sự nhập thế, thực ra đâu phải là đối thủ của người khôn khéo như huynh. Đinh Khuyết lắc đầu nói, không phải tự khiêm tốn, ta dù thủ đoạn có âm hiểm thực tế tới đâu cũng không thể là đối thủ của các muội được, cảnh giới thực lực có thể dễ dàng xé nát mọi âm mưu. Ta chỉ là đột nhiên hiểu ra một chuyện, ta không hiểu những việc đời thường này, lục thân già nàng cùng loại người với ta, cũng chưa chắc đã hiểu nữa. Nếu ngày đó trên đồng cỏ trong chiếc xe ngựa kia ngồi là ta, bên dưới là người Nguyệt Luân Quốc bị mã tặc tấn công, có lẽ ta cũng lười để ý. Ninh Khuyết nhìn mấy lọn tóc đen bay phất phơ bên gò má hơi tròn phúng phính của nàng, nói, không đúng đâu, muội và hoa sĩ không phải là cùng một loại người đâu. Nàng si mê hoa nên có thể coi người khác như là phân đất dùng để trồng hoa là tốt rồi. Còn muội tuy si mê thư pháp, nhưng mà thế giới trong mắt của muội vẫn là một thế giới bình thường, không dùng máu của những người bình thường như chúng ta làm mực. Mạc Sơn Sơn cảm thấy hình dung này rất là máu me, nhưng lại rất xác đáng, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn vào mắt của hắn, rất nghiêm túc nói, ta thực sự không phải loại người như hoa si sao? Đương nhiên không phải rồi. Coi như các muội đều vô tri, nhưng mà muội cũng là vô tri lương thiện. Hình dung kiểu này không máu me, nhưng cũng không thể nói là xác đáng, tin rằng không ai sẽ thích. Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sáng ngời lại ẩn chứa niềm vui, hỏi, đây là nói đùa sao? Ninh Khuyết vốn định nói đây là lời thực, nhưng mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú gần trong gang tấc này, vẫn gật đầu. Mạc Sơn Sơn quay người đi, không nói gì nữa. Đôi môi mỏng mà đỏ như chu sa kia mím chặt lại, má phúng phính hơi phồng lên, không phải đang nén giận mà là đang nén cười. Nếu huynh không phải là một gã thích nói dối thì tốt hơn. Đương nhiên bây giờ huynh đã rất tốt rồi, vì huynh biết cảm nhận của ta nên cuối cùng vẫn nói dối thêm một lần. Mạc Sơn Sơn cúi đầu yên tĩnh đi về phía trước, trong lòng nghĩ đến câu nói trên, hai chân dẫm trên tuyết đã không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không phải là cố ý như vậy, mà là nàng cảm thấy mình thực sự sắp bay lên rồi. Về đến liều, Ninh Khuyết và người phụ nữ hoang dã kia đã có cuộc nói chuyện rất nghiêm túc, nhờ nàng làm một số việc. Vậy là người phụ nữ tham gia đông lễ, theo quy củ của người hoang không được trở về bộ lạc, lại không nói hai lời giao con cho đôi nam nữ trẻ tuổi đến từ Trung Nguyên này, tự mình trở về bộ lạc. Hai ngày sau, người phụ nữ hoang đó mang theo tin tức không mấy tốt đẹp trở về. Ninh Khuyết cũng không để ý, vì hắn biết muốn để bộ lạc người hoang tin tưởng mình, một người Trung Nguyên quả thực là chuyện cực kỳ khó khăn. May mắn là hắn vẫn nhận được một số tin tức hữu ích, ví dụ như đoàn thương đội đến từ thành Thủ Dương kia và những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây khi bộ lạc người hoang chiếm lĩnh đồng cỏ. Rời khỏi rừng đông đi tiếp về phía bắc, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, đặc biệt là có thể phải vào chân núi cực bắc của Thiên Khí Sơn. Con ngựa màu hồng táo của Mạc Sơn Sơn chắc chắn là không chịu nổi, vậy là liền để cho đôi mẹ con người hoang này. Sau khi hai bên từ biệt, hai người một ngựa lại lên đường. Mạc Sơn Sơn mới hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Đinh Khuyết trả lời, vào núi. Thiên thư ở trong núi sao? Đinh Khuyết nhìn về phía đỉnh núi tuyết xa xa, im lặng một lát rồi nói, ta không chắc nữa, nhưng mà ta chắc chắn người của thượng điện ở trong núi. Vì trời lạnh núi cao, nơi đây không có nhiều cây cối, gió núi dữ dội mạnh mẽ, tất cả đất nổi và tuyết động đều bị thổi bay sạch sẽ, để lộ ra bề mặt đá đen sẫm bên dưới. Trên một vách đá nhô ra giữa những vách đá đen, một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng tại quyết ti màu đen đứng ở đây, nhìn mây chì và gió tuyết xa xa, dường như muốn hòa vào vách đá. Nơi đây chim ưng không thể đến, đối với hắn không có chút khó khăn nào. Trên khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết chỉ hơi tái nhợt kia, ngay cả một chút cảm xúc kiêu ngạo cũng không có, vì gã là Long Khánh hoàng tử. Đêm đó, huynh làm sao bắn trúng mấy tên mã tặc kia vậy? Rất đơn giản thôi, dùng niệm lực khóa chặt vị trí của chúng trong đêm tối thôi. Nhưng làm sao huynh xác định yếu huyệt của chúng vậy? Vẫn là nhờ niệm lực. Khoảng cách xa như vậy, làm sao làm được? Bởi vì niệm lực của ta rất mạnh. Nhưng mà tư chất tu hành của huynh không tốt lắm, lượng thiên địa nguyên khí có thể điều khiển ít như vậy. Kim không nặng bằng đao, nhưng mà cũng có thể đâm người đó. Thật là suy nghĩ kỳ lạ mà. Hơn nữa, dùng cách này chiến đấu, huynh không cảm thấy là một sự lãng phí sao? Dùng niệm lực khóa chặt phương vị đối thủ, còn phải phán đoán hình dáng. Niệm lực trong thức hải tiêu hao quá nhanh. Ta vừa nói rồi đó, niệm lực của ta rất mạnh. Huynh có từng nghĩ đến việc trở thành một đại niệm sư không? Không. Tại sao? Bởi vì ta là thiên tài phù đạo, đương nhiên phải trở thành phù sư như mũi rồi. Đêm đó huynh giết chấp sự thần điện, không phải dùng phù. Ta quen dùng đao, trên đao có khắc phù. Cách chiến đấu của huynh thực sự không giống với tu hành giả bình thường. Thiên tài mà, đương nhiên là không đi đường bình thường rồi. Nhưng sao ta cứ cảm thấy đây rất giống như là lựa chọn bất đắc dĩ dưới sự ép buộc vậy? Lòng tự trọng của ta lại bị mũi làm tổn thương nữa rồi đó. Ta không biết nói dối. Cho nên mũi mới có thể làm tổn thương ta hoài vậy đó. Huynh có cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong khu rừng thưa dưới núi này rất dồi dào không? Ừ, hình như có một chút đó. Huynh dường như rất ít khi để ý đến khí tức thiên địa xung quanh. Ta quan tâm đến khí tức trong cơ thể của mình hơn. Từ dãy núi tuyết hoang nguyên đến chân núi Thương Sơn, những cuộc đối thoại như vậy không ngừng diễn ra giữa Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn, đến nỗi có lúc thượng trí Ninh Khuyết trở nên có chút hoang mang, luôn cảm thấy mình như là đã trở về ở Hậu Sơn Thư Viện hoặc trên Cửu Thư Lâu, đang không ngừng nói những lời vô nghĩa với cái gã Trần Bì Bì đáng ghét kia. Trong mắt của hắn là những cuộc thảo luận vô nghĩa, nhưng mà đối với Mạc Sơn Sơn lại rất là quan trọng. Vị thiên kiêu trẻ tuổi si mê thư pháp và phù đạo này, thông qua những cuộc đối thoại đó dần dần hiểu sâu hơn về pháp môn tu hành của Ninh Khuyết, rồi theo bước chân hai người ngày càng gần đỉnh núi Tuyết Thiên Thí Sơn, vẻ mặt nàng càng ngày càng lo lắng, còn có chút hoang mang vô định. Bên một cái suối nước nóng cực nhỏ, hai người nghỉ ngơi một lát. Ninh Khuyết nhìn hàng mi khẽ cụp của nàng, hàng mi dài lặng lẽ đặt trên làn da trắng nõn, nghĩ đến sự thay đổi cảm xúc của nàng suốt chặng đường, không thể kìm nén sự khó hiểu trong lòng, nghiêm túc mà hỏi, muội rốt cuộc là đang lo lắng chuyện gì vậy? Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết, giống như là nhìn một viên đá quý rực rỡ nhất dừng bị gió cát vùi lấp, trong mắt đầy lo lắng và quan tâm, khẽ nói, ta lo huynh sẽ nhập ma. Ninh Khuyết khẽ sững sờ rồi mới cười lên. Bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết ở thế giới kia, cũng vì kinh nghiệm sống ở thế giới này, càng vì môi trường cởi mở của thư viện, hắn thực sự rất khó có cảm giác chống đối và ác cảm bản năng đối với ma tông. Nhưng mà hắn là một người rất thực tế, hiểu rằng tư tưởng có lẽ là không có tội, nhưng mà nếu thực sự tu luyện công pháp ma tông, chắc chắn sẽ gây ra vô số phiền phức. Hắn mới cười nói, ta là đệ tử thân truyền của phu tử, tự nhiên là không thể giống như là những kẻ đáng thương bị sỉ nhục tổn hại mà không có sức báo thù, rồi vì những chuyện như sức mạnh hay quyền lực mà bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn khuôn mặt sạch sẽ đáng yêu của hắn, nghĩ đến những gì đã thấy, nghe ở trên đường đi, càng thêm chắc chắn hắn là một gã vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hoàn toàn không cảm nhận được hắn có chút lòng kính sợ nào đối với Hậu Thiên, mà cách tu hành của hắn đang bị động hoặc chủ động lựa chọn, lại đặc biệt chú trọng vào kỹ xảo thân thể của mình, lại rất ít nghiên cứu cách giao thông với khí tức của thiên địa. Nếu mà tiếp tục đi trên con đường này, rất dễ bước vào con đường sai lầm. Đặc biệt là bây giờ hắn ngày càng gần ngọn núi bị Hạo Thiên ruồng bỏ kia. Mạc Sơn Sơn đưa tay múc những cái bông tuyết bên suối nước nóng rồi nhẹ nhàng thổi đi, mà không biểu cảm nhìn về phía dãy núi hai màu đen trắng không xa. im lặng rất lâu rồi nói. Huynh có thể hứa với ta một chuyện không? Chuyện gì? Mạc Sương Sương quay đầu nhìn hắn nghiêm túc nói. Nếu ở trong ngọn núi này gặp được công pháp ma tông, huynh đừng học. Nghe câu nói này, Ninh Khuyết không khỏi sững sờ. Hắn nhìn về phía dãy núi hoang vắng không một bóng người trải dài giữa đất trời kia. Thầm nghĩ mình từ bộ lạc người hoang biết được người của thần điện đã vào núi này, đoán rằng chắc liên quan đến quyển thiên thư kia. Sao Mạc Sương Sương lúc này lại đột nhiên nhắc đến công pháp ma tông? Mạc Sương Sương khẽ chớp mi, khẽ nói. Sơn môn ma tông chính là ở trong dãy núi bị Hạo Thiên ruồng bỏ này. Chỉ là núi non bao la, ngoài chị tiền bối cao nhân đã hủy diệt sơn môn kia, không có bao nhiêu người biết sơn môn này ở đâu. Ninh Khuyết dần dần tiêu hóa sự kinh ngạc trong lòng, nhíu mày nhìn dãy núi kia, im lặng một lát rồi nói. Ta thật sự không biết chuyện này, không ai nói cho ta biết. Tin tức từ bộ lạc người hoang nói rất rõ, những người của thần điện lẻn vào hoang nguyên gây rối là để thu hút sự chú ý của cường giả người hoang và nguyên lão hội. Còn cường giả thực sự của thần điện đều đã lẻn vào ngọn núi này rồi. Còn tin tức từ Trường An cho ta là thần điện muốn tìm quyển thiên thư kia, mà họ cho rằng quyển thiên thư đó ở trong bộ lạc người hoang, nên ta vốn đã có chút kỳ lạ tại sao họ lại vào núi này. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Mạc Sương Sương, nhíu mày nói. Nếu thần điện cho rằng thiên thư vẫn còn ở sơn môn ma tông, mà sơn môn ma tông vẫn luôn ở trong thiên khí sơn, vậy tại sao người của thần điện trước đây không tìm đến thiên thư, lại phải đợi đến lúc người hoang nam hạ mới đến tìm chứ? Mạc Sương Sương lắc đầu, dùng ngón tay vuốt những lọn tóc bay phất phơ ở bên má ra sau tay, nói. Thiên thư minh tự quyển là vật ngoại thế như vậy, một khi hiện thế, tất phải ứng với thiên cơ. Đây không phải là cơ duyên mà huynh và ta có thể hiểu hay đoán được đâu. Nhưng theo ta thấy, khả năng thiên thư ở trong bộ lạc người hoang đương nhiên không lớn bằng khả năng ở trong sơn môn ma tông rồi. Tại sao? Bởi vì những thứ như thiên thư dường như vốn nên ở trong bất khả tri chi địa. Cuộc nói chuyện trong khu rừng thưa dưới chân núi không ngừng mang đến cho Đinh Khuyết sự kinh ngạc. Hắn mơ hồ nhớ rằng mình hình như đã nghe nói về bất khả tri chi địa, nhưng lại không thể nhớ ra đó là cái gì. Hắn mới nghiêm túc hỏi. Bất khả tri chi địa là cái gì? Mạc Sơn Sơn sững sờ, phát hiện ra hắn không phải là đang nói đùa mà nghiêm túc trả lời. Là nơi mà người đời không thể tiếp xúc được. Đinh Khuyết xoa xoa mi tâm, bất lực mà nói. Có thể nói cụ thể hơn chút được không vậy? Mạc Sơn Sơn nhíu mày nhìn hắn, giống như là nhìn một vật quý hiếm kỳ lạ, im lặng một lát rồi nói. Bất khả tri chi địa là chỉ những khu vực thần bí ngoài thế tục, rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy những nơi này. Dù người đã từng đến sau khi ra ngoài cũng không nói đến nữa. Vậy là trăm ngàn năm qua chỉ có một số truyền thuyết về bất khả tri chi địa lưu truyền trong thế giới tu hành. Nếu thần điện cũng không được coi là bất khả tri chi địa, vậy ma tông trong mắt ta chỉ là một nhánh của thần điện. Sơn môn của nó dựa vào đâu mà được gọi là bất khả tri chi địa? Nghe câu hỏi này, Mạc Sơn Sơn rất nghiêm túc trả lời. Lúc nhỏ ta cũng từng hỏi sư phụ. Theo lời sư phụ, đó là gì vị Quang Minh Đại Thần Quang khai sáng ma tông. Lúc lập sơn môn ma tông đã trở thành một ma đầu bất thế vượt qua ngũ cảnh, nên mới có cách nói này. Vượt qua ngũ cảnh hả? Ninh Khuyết nghĩ đến những vị thánh nhân ở trong truyền thuyết mà Lữ Thanh Thần lão nhân kể lại. Những đại cảnh giới khủng bố như là Thiên Khải và Vô Cự, không khỏi tâm thần chấn động, cảm thấy những nơi bất khả tri kia thực sự là xa xôi mịt mờ không thể chạm tới được. Ngoài sơn môn ma tông đã bị phí bỏ, ta tin rằng trong các bất khả tri chi địa khác nhất định có tồn tại những chí cường giả vượt qua ngũ cảnh. Chỉ là số lượng những chí cường giả này cực ít, cơ bản không hiện thế. Chỉ cách vài năm sẽ có một đệ tử trẻ tuổi nhập thế, được gọi là thiên hạ hành tẩu. Mà những thiên hạ hành tẩu này một khi hiện thế, đều là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh. Dù là vị thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch của Nam Tấn, cũng sẽ cảm thấy có chút kiêng dè. Mạc Sơn Sơn dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn Ninh Khuyết. Thông điệp thoát ra trong ánh mắt dường như là đang nói. Những lời mình vừa nói không giống với thế giới mình tận mắt nhìn thấy, nên nàng không tự tin. Ninh Khuyết không chú ý đến ánh mắt của nàng, vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động do những bí mật của thế giới tu hành này mang lại. Nhớ lại cuộc sống thường ngày ở Hậu Sơn Thư Viện, càng thêm oán thầm tức giận, vì dù là nhị sư huynh, tam sư tỷ hay cả Trần Bì Bì kia, lại ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho mình biết nữa. Hắn mới nhíu mày, nói. Nếu những thứ như thiên thư chỉ có thể tồn tại ở bất khả tri chi địa, vậy thì những người đủ tư cách cướp thiên thư theo lý cũng nên là những thiên hạ hành tẩu đến từ bất khả tri chi địa. Ta vốn tưởng đối thủ cạnh tranh có thể gặp nhiều nhất cũng chỉ là những người ở cấp độ đạo sĩ hay long khánh thôi, vẫn có thể tranh giành một phen. Nhưng mà nếu gặp phải những đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh kia, chuyện này hình như là không thể chơi cùng họ được rồi. Vì một số lý do, Mạc Sơn Sơn cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gã này muốn biểu đạt cái gì. đôi mày thanh tú như là nét bút mực vẽ ra nhíu chặt lại, hỏi: Huynh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết nhìn nàng rất thành khẩn, thực thà, nói: Ta đang nghĩ là chúng ta có nên lập tức quay về phía nam hay không? Nếu muội cảm thấy không vui, ta mời muội đến thành Trường An chơi, dẫn muội đi ăn bánh quế hoa. Mặt Sơn Sơn trợn to mắt, ngơ ngác nhìn hắn không biết nên nói cái gì. Ninh Khuyết cũng không biết nên nói cái gì, rơi vào trầm tư suy nghĩ rất lâu. Chuyến đi Hoang Nguyên lần này phát triển đến bộ dạng này quả thực là có chút khó hiểu. Hết chuyện lớn này đến chuyện lớn khác cứ nhảy ra trước mặt mình. Mà trước đó lại không có ai nhắc nhở hay là cảnh báo mình. Ngay cả tin tức quan trọng như là Thiên Thư Minh Tự Quyển lại cũng là đến lúc mới thông báo cho hắn. Dù nhìn như thế nào, năng lực đối phó và lên kế hoạch này cũng không xứng với danh tiếng của Đại Đường Đế Quốc và Thư Viện. Hoàng đế Bệ Hạ và quốc sư Lý Thanh Sơn chắc sẽ không hại mình. Sư phụ Nhan Sắc Đại Sư càng không hại mình. Các sư huynh sư tỷ trong thư viện có lẽ sẽ không tham gia vào chuyện này. Nhưng nếu liên quan đến bất khả tri chi địa, hắn không tin nhị sư huynh sẽ không có chút hứng thú nào. Nhưng tại sao những gã này không nói rõ gì cả đã để mình đến rồi? Là gã đầu tiên trong lịch sử thư viện tuần thứ hai tham gia thực tu, Bệ Hạ và các trưởng bối ở Nam Môn có lẽ có suy nghĩ khác. Nhị sư huynh đang nghĩ gì? Ninh Khuyết càng nghĩ càng xuất thần. Mắt dần sáng lên, rồi lại như là bị một nỗi kinh hoàng nào đó làm cho tối sầm lại trong nháy mắt, cơ thể trở nên cứng đờ. Bởi vì hắn nhớ ra một đoạn văn đó nói rằng vận mệnh bản thân nó là một gã rất tàn khốc. Nếu nó muốn chọn người gánh vác sứ mệnh, vậy thì trước khi xác định ngươi có thể gánh vác sứ mệnh đó, nó sẽ tìm mọi cách bẻ gãy từng khúc xương của ngươi, lục bỏ từng sợi máu thịt của ngươi, để ngươi chịu đựng nỗi đau cực đoan nhất thế gian. Như vậy mới có thể khiến ý chí tâm tính của ngươi mạnh mẽ đến mức có tư cách được vận mệnh lựa chọn. Đoạn văn này là Trần Bì Bì nói cho hắn biết. Đoạn văn này là nhị sư huynh nói cho Trần Bì Bì biết. Đoạn văn này là tiểu sư thúc trong truyền thuyết nói. Tất cả mọi người ở Hậu Sơn Thư Viện đều biết nhị sư huynh là người theo đuổi cuồng nhiệt nhất, người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tiểu sư thúc. Bất kể lời nói, hành động hay phong cách xử sự đều muốn noi theo tiểu sư thúc. Liên tưởng đến câu danh ngôn kia của tiểu sư thúc, nhị sư huynh ném Ninh Khuyết vào Hoang Nguyên mênh mông, để hắn, một kẻ yếu ở cảnh giới bất hoạt, đi đối mặt với vô số cường nhân của thần điện, đi đối mặt với những thiên hạ hành tẩu có thể đến từ bất khả tri chi địa, đi đối mặt với cuộc đời thảm đạm, liền có lời giải đáp. Ninh Khuyết không khỏi rùng mình một cái, giống như là một đứa trẻ sắp chết đuối vậy, vô tội bất lực nhìn về phía ngọn núi lớn kia, trong lòng đã mắng vị sư huynh thành cái mũ cổ trên đầu của gã, tức là đồ ngốc rồi. Lúc này con đại hắc mã không biết đi đâu, vất vả lấp đầy cái bụng, mắt đầy u oán chậm rãi đi về. Ninh Khuyết nhìn con đại hắc mã, nhớ đến lần vượt qua không ai bị nổi của nó tại đại hội đua ngựa ở Vương Đình, dần dần bình ổn nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, nhíu mày suy nghĩ rất lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: Rốt cuộc là kết quả quan trọng hay là quá trình quan trọng? Mặt Sơn Sơn khẽ sững sờ trả lời: Ta cho rằng là quá trình. Ninh Khuyết mới lắc đầu nói: Trước đây ta cho rằng là kết quả, sau này lúc ngộ phụ thì cho rằng là quá trình quan trọng. Bây giờ ta mới hiểu ra cả hai đều quan trọng như nhau. Vì thiếu quá trình thì sẽ không có được kết quả tốt. Huynh không phải là người thường nói những lời như vậy. Ninh Khuyết nhìn nàng đột nhiên cười lên, nói: Bởi vì ta đã xác định được mục đích của mình đến Hoang Nguyên rồi. Là gì? Không liên quan gì đến Thiên Thư Minh Tự Quyển hay là Sơn Môn Ma Tông. Lý do ban đầu ta đến Hoang Nguyên là để tham gia thực tu của thư viện. Mục đích thực tu của những học sinh thư viện kia là hành quân tác chiến. Mục đích thực tu của ta tự nhiên là tu hành rồi. Ninh Khuyết dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn mà nói: Thư viện để ta đến Hoang Nguyên chính là hy vọng ta có thể trong quá trình này lĩnh ngộ được điều gì đó. Đây chính là quá trình. Mà phá cảnh vào động huyền chính là mục đích của chuyến tu hành này. Mạc Sơn Sơn khẽ nhướng mày, không thể tin, nói: Huynh đầu xuân mới ngộ, cuối xuân đã cảm, tiếp đó bất hoạt. Chẳng lẽ chưa đầy một năm, huynh lại muốn có thể phá cảnh động huyền sao? Trước đây ta đã nói với muội, bây giờ ta cách động huyền không xa. Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu: Dương cảnh lược của Đại Đường 16 tuổi vào động huyền, nhưng mà hắn 4 tuổi khai ngộ. Ta 14 tuổi vào động huyền, lại là 3 tuổi khai ngộ. Đạo sĩ thì ta không rõ, nhưng mà Long Khánh hoàng tử vào động huyền tuy tuổi còn nhỏ hơn, nhưng tin rằng hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian. Trước đây ta chưa từng nghe nói có người trong vòng một năm vào động huyền. Dù huynh là đệ tử thương truyền của phu tử, nhưng ngay cả mặt phu tử cũng chưa từng gặp. Suy nghĩ này thực sự là... Ninh Khuyết cười thầm. Đó là vì mũi chưa từng ở Hậu Sơn Thư Viện, ở đó có quá nhiều biến thái về phương diện tu hành. Chỉ là ngoài nhị sư huynh, các sư huynh sư tỷ còn lại hình như đều không mấy hứng thú với tu hành. Nếu những gã đó mà đem sự si mê trong cờ, đàn, hoa, tạp vật đặt vào tu hành, e là đã sớm đều đã vào cảnh giới tri mệnh rồi. Nghĩ đến những sư huynh sư tỷ lợi hại ở Hậu Sơn Thư Viện làm chỗ dựa, Ninh Khuyết lòng tin sống lại, nhìn ngọn núi tuyết mênh mông kia, trong lòng ngực một mảnh hào tình, lớn tiếng nói: "Thiên hạ hành tẩu thì lợi hại sao chứ?" Nghe câu nói này, đôi môi mỏng đỏ như giấy son của Mạc Sương Sương khẽ mở, lại không nói nên lời, vẻ mặt phức tạp xen lẫn xấu hổ và bối rối thầm nghĩ: "Mùa hè năm đó ở bên Mạc Trì, sao mình lại thích một kẻ ngốc si như vậy chứ?" Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt không lời của nàng, đáp ý cười lớn mà nói: "Không cần kinh ngạc, đừng ngưỡng mộ. Ta chính là một người dám đối mặt với cuộc đời thảm đạm, vận mệnh tàn khốc, máu tươi đầm đìa, vô số hiểm nguy, là người được trời chọn đó." Hết tập 56 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.